Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 270, cách để sống, góc chuyện audio.com, mập mạp giận dữ, nói, ngươi cũng không phải ta, nếu như ngươi sống ở chỗ này chờ chết cũng sẽ chọn một cái địa phương có thể chứng kiến gì đó. Đội trưởng nhà lao phất tay, bảo bọn họ đừng nói nữa, lôi kéo cánh tay Trần Nguyên, hỏi. Trần trưởng quỹ, ngươi thực sự muốn cái gian phòng kia? Trần Nguyên gật đầu, đội trưởng nhà lao cũng đồng ý, nói. Tốt, ta đổi cho ngươi, chờ chúng ta lau sạch sẽ vết máu bên trong đã. Đợi một hồi, đội trưởng nhà lao thu thập xong, giường tiên sinh ngủ qua đã đổi đi rồi, dù sao cái giường kia cũng bị một người chết ngủ qua. Sau khi Trần Nguyên đi vào, lập tức nhảy lên trên giường, hắn cũng muốn nhìn ra đầu phố ngoài cửa sổ một tí, nhìn xem cái tiểu nương tử bán đồ ăn kia. Bỗng nhiên trong lúc đó, cả người Trần Nguyên đều ngây dại, ánh vào mi mắt hắn, không phải đường đi tiên sinh miêu tả, mà là tường cao lấp kín rất gần, gần đến mức Trần Nguyên có thể trông thấy mặt đá đỏ trên đó, gần đến mức ngoại trừ đá đỏ, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Đội trưởng nhà lao, Trần Nguyên vội vàng lại nhảy xuống, lớn tiếng hô, đội trưởng nhà lao chạy tới, hỏi, trưởng quầy, lại có chuyện gì sao? Tay Trần Nguyên đang phát run, do dự một chút cuối cùng hạ thấp thanh âm hỏi một câu. Lưu đại nhân kia nói bên ngoài có con phố, mỗi ngày hắn đều xem, có thể nhìn thấy người. Đội trưởng nhà lao lộ ra một loại biểu lộ khiếp sợ, nói. Không thể nào, Lưu đại nhân là người mù lòa, không chỉ nói bên ngoài chỗ này có tường, cho dù không có tường, hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cánh tay Trần Nguyên vô lực rơi xuống dưới, đội trưởng nhà lao rời đi, Trần Nguyên ngồi lên giường, trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy một loại lực lượng rung động, người một mực là con mắt của cả nhà tù, lại là một người mù lòa. Cái ý tứ hàm xúc này có phải là quá mức châm chọc rồi? Trần Nguyên nhớ rõ, mỗi lần người khác lúc nói chuyện cùng tiên sinh, con mắt tiên sinh đều nhìn về phía người nọ, cái con mắt kia thanh tịnh như vậy, thế nào lại là mù lòa? Chẳng lẽ mọi người trong đại lao này đều mù? Trần Nguyên thở hào hển, hắn không biết tiên sinh này tên gì, cũng không biết tiên sinh này rốt cuộc phạm tội gì mà vào, những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là, hắn là một người mù lòa. Trần Nguyên mạnh mẽ ngồi bệt xuống trên giường đơn, hắn hy vọng lời cuối cùng tiên sinh nói là sự thật, phía trên ván giường thật sự có câu chuyện của tiên sinh, bởi vì hiện tại, hắn cực kỳ hiếu kỳ đối với người này. Sau khi ga trải giường lên, Trần Nguyên thở một hơi thật dài, chữ, là chữ khắc lên, dùng cái gì khắc Trần Nguyên không biết, hắn biết rõ, đối với một người mù lòa mà nói, khắc khả năng càng dễ dàng hơn một chút so với ghi. Câu nói mở đầu tiên là, mọi sự gian khổ ta thản nhiên đối mặt. Trần Nguyên một bên nhìn, một bên phảng phất nghe thấy tiên sinh đang miêu tả con đường kia, hai bên đều là cây liễu, một ngã tư đường, mặt đường đá xanh, rộng chừng nửa trượng, thỉnh thoảng có xe ngựa đi qua. Này, người mới tới, ngươi chiếm đoạt chỗ ta ở tốt xấu hiện tại cũng nên liếc mắt nhìn nha. Bọn người mập mạp hô to gọi nhỏ, Trần Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười một chút với mập mạp, nói. Ngươi đánh chính mình hai cái bạt tai, ta cho ngươi biết bên ngoài có cái gì. Góc chuyện audio.com. Sau khi mập mạp nghe xong, liền sững sờ ánh mắt nhìn Trần Nguyên lộ ra vẻ hung ác nhưng ánh mắt kia lập tức bị diệt, hắn thuận theo giơ tay lên, nhẹ nhàng đánh hai bàn tay trên cái miệng của mình, hỏi. Có thể chưa, mọi người không oán không cừu, ngươi không nên quá phận à, khóe miệng Trần Nguyên chậm rãi hiện lên dáng tươi cười, đứng ở trên vị trí tiên sinh trước kia từng đứng, đầu chuyển hướng ra phía ngoài, nhìn cái tường gạch màu đỏ kia, nói. Tiểu nương từ kia đang bán đồ ăn, giỏ đồ ăn của nàng đã trống không rồi, xem ra hôm nay thu vào không tệ. Tình cảm trong lòng Trần Nguyên bành trướng mãnh liệt, hắn một mực không muốn chấp nhận vận mệnh, hắn một mực tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, có thể xuất hiện kỳ tích cho nên, mặc dù tình cảnh hiện tại thập phần nguy hiểm, thậm chí thời điểm hắn nghĩ mình đã không có cách nào, hắn vẫn chắc chắn mình có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại, có thể làm cho mình sống sót. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên hiểu cố gắng đúng, nhưng việc cần phải làm đầu tiên là thừa nhận thất bại, phải dũng cảm đi thừa nhận tựa như tiên sinh, dù đã mù, vẫn thản nhiên tiếp nhận sự thật này, mò mẫm thì đã có sao. Tiên sinh mù cũng có thể kiểm tra hoàng bảng, cũng có thể làm quan, hơn nữa hắn còn làm được chi huyện Kim Châu tương đương với một cái thị trường hiện tại. Chính mình không nên chắc chắn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, chắc chắn thoái thác tội tụ trung ẩu, đây là một từ lộ, cái lao tù này đã có chỗ của mình rồi, cái tội danh này, mình cũng gánh định rồi, đã như vậy, vì cái gì không thể chủ động một chút. Trần Nguyên chợt phát hiện, thì ra thừa nhận thất bại, sự tình rõ ràng cũng không phải bết bát, chỉ cần mình có thể làm cho tất cả mọi người cảm giác mình chết là một loại tổn thất, sống sót cũng không là chuyện không thể. Hiện tại phải làm, không phải từ chối, hơn nữa còn phải dũng cảm đảm đương tội danh, thay những người bị người đảng hạng giết chết kia giải quyết phiền toái, chỉ có như vậy, những người tài giỏi kia sẽ không quá phận bức bách chính mình. Sau đó chính là làm cho người ta cảm thấy, nếu như mình chết rồi, xã hội này sẽ tổn thất. Tại Tống Triều, nếu tử tù muốn sống, có 8 lần nghị luận, chỉ cần ngươi phù hợp một trong 8 lần, cũng có thể sống sót, nghị thân, nghị cố, nghị hiền, nghị có thể, nghị cần, nghị quý, nghị công, nghị tân. Rất đáng tiếc chính là Trần Nguyên là một người mua bán, không quen, không căn cơ, không hiền, vô năng, không cần, không quý, vô công, càng không thuộc về khách mới, là không xứng với 8 nghị. Những thứ khác là không có biện pháp rồi, hiện tại Trần Nguyên chỉ có thể hướng ra phía ngoại giới, biểu hiện ra tài hoa của mình, nếu như oanh động mà nói không chừng còn có thể dựa vào cái. Nghĩ có thể, kia, lúc này, vẫn chỉ là dân chúng dân gian đồng tình Trần Nguyên hắn, điểm vốn liếng ấy xa xa không đủ bảo vệ tánh mạng, hắn quyết định làm một chuyện rất vô sỉ, hỏi đội trưởng nhà lao trước muốn vài trang giấy, còn có bút, trầm tư thật lâu, vung lên thư pháp của Trần Thế Mỹ, cái thư pháp làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, bắt đầu viết chữ. Trần Nguyên muốn cho ghi một thủ từ ra ngoài, ghi cho Lăng Hoa, nếu như Liễu Vĩnh vẫn còn ở Sơn Trang, tự nhiên sẽ hiểu dụng ý của mình. Góc truyện audio.com. Trần Thế Mỹ ở trong nhà giam viết thư cho người yêu, cái thủ đoạn này đủ để đả động các tài tử Tống Triều, những người tự cho là phong lưu kia, nếu như từ mình ghi tốt một chút, làm cho bọn họ bội phục một chút, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ cảm thấy, cứ như vậy giết mình, quá đáng tiếc, chỉ cần những người đọc sách này bắt đầu cảm thấy Trần Thế Mỹ không thể giết, vậy thì có hy vọng sống sót. Trần Thế Mỹ sẽ viết chữ, nhưng hiện tại không có thời gian để cho Trần Thế Mỹ từ từ suy nghĩ, loại tình huống này, suy nghĩ ra mấy cái gì đó, không nhất định hữu dụng, Trần Nguyên muốn chính là oanh động, làm người ta vừa nghe cái từ này, liền không thể quên được cái tên Trần Thế Mỹ. Cho nên, có lẽ hay là copy vẫn ổn định hơn một ít. Trăng sáng có bao lâu, nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết bầu trời cung khuyết tiệc nay là năm nào. Ta thuận gió trở lại, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cao xử bất thắng hàn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa quanh sân, giống như ở nhân gian, chuyển chu các thấp khinh hộ, đêm không ngủ, không nên có gì hận, chuyện gì chẳng lúc méo lúc tròn. Người có bi hoan ly hợp chăng có tròn khuyết, việc này cổ nhân khó thuận toàn bộ. Chỉ mong người sống lâu dài, ngàn dặm chung thiền quyên. Cách chương.